Xuyên thành phụ nữ pháo hôi trong niên đại. Chương 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Diệu nhướng mày, tủ lạnh, đúng vậy. Ôn Duyệt gật gật đầu. Nếu có tủ lạnh, em có thể làm bánh bao sủi cảo nhiều thêm một chút. Đặt ở trong tủ lạnh, có thể để được rất lâu. Chu Diệu, được, mua đi. Anh đồng ý mà không chút do dự. Ăn sáng xong, Ôn Duyệt tạm biệt Chu Diệu, đeo cặp sách rồi đi đến trường học. Trời còn tờ mờ sáng, trên đường phố đều là những học sinh đến trường tự học buổi sáng. Ôn Duyệt có cảm giác như đang quay về thời cao trung ở đời trước. Đi vào phòng học, Lý Niệm Thu vẫn đang ngồi đọc sách như mọi ngày. Niệm Thu, chào buổi sáng. Ôn Duyệt chào hỏi, Lý Niệm Thu từ trong sách ngẩng đầu lên, mỉm cười đáp lại, chào buổi sáng, giờ tự học buổi sáng không có giáo viên. Tuy nhiên những người ở niên đại này có khát vọng học đại học mãnh liệt hơn so với người ở đời sau rất nhiều. Cho nên không cần giáo viên nhìn chằm chằm, lực chú ý của bọn họ cũng chỉ tập trung ở trên sách giáo khoa. Khóa học buổi sáng kết thúc, lại đến thời gian nghỉ trưa. Ôn Duyệt muốn gội đầu, sau khi cùng Lý Niệm Thu cơm nước xong, liền trở về nấu nước để gội đầu. Chu Diệu lúc này không có ở nhà, chắc là vẫn còn bày quán ở phố Nam. Cô suy nghĩ một chút, trong khi chờ nước sôi cô làm một ít bột. Sau khi gội đầu xong, vừa chờ tóc khô vừa cán bột. Trước khi đi, cô đem bột đã cán xong để trong chậu tráng men, để lại tờ giấy ở trên bàn rồi trở lại trường học. Chu Diệu bày quán ở phố Nam. Hôm nay không phải là ngày họp chợ, cho nên chỉ có giờ ăn trưa mới có nhiều người trẻ tuổi đến chợ. Anh đợi một lát, giữa trưa quả nhiên có một nhóm nữ công nhân đi đến. Sau khi nhìn thấy quầy hàng của anh, đôi mắt đột nhiên tỏa sáng. Hôm nay có bán, hôm nay ở đây bày quán. Tôi còn tưởng rằng không mua được. Cái vòng cổ kia thật đẹp. Không mua được tôi còn khó chịu rất lâu. Hôm trước Thúy Thúy ở tổ bên cạnh mỗi ngày đều mang vòng cổ lắc tay khoe khoang ở trước mặt tôi. Làm như là không ai mua nổi vậy. Hừ, nếu không phải ngày đó tôi xin nghỉ ở nhà không có ra ngoài, tôi đã sớm mua được. Đồng chí bày quán cũng rất đẹp trai a. Chu Diệu sắc mặt bình tĩnh tiếp đón nhóm khách hàng đang có chút hưng phấn này. Anh không giỏi ăn nói giống Nhậm Nghiệp Lương, chỉ có thể ném xuống một câu, có thể mang thử, liền khoanh tay trước N, G, Ư, C đứng ở bên cạnh nhìn các cô gái này đang hưng phấn nói chuyện ríu rít. Nhóm này còn chưa rời đi thì đã có một nhóm người trẻ tuổi khác đã đến cổng chờ. Bộ dáng non nớt, vừa nhìn liền biết là học sinh, trong đó còn có một bóng dáng rất quen mắt. Hôm nay ở đây có bán, mau mau mau, rất nhiều người, nhanh lên qua đây, mọi người hôm nay muốn mua cái gì nha, vòng cổ hay là kẹp tóc, ba tôi cho tôi một ít tiền riêng, bảo tôi mua cho mẹ tôi một cái vòng cổ, he he, tôi có thể lấy được một chiếc lắc tay, tôi cũng mua vòng cổ, mang theo tiền tiêu vặt mà tôi đã tích cóp bấy lâu. Ôn Hiểu Ngọc mím môi cười cười. Tôi muốn mua một cặp kẹp tóc. Bọn họ đi đến trước quầy hàng, ánh mắt ngay lập tức bị thu hút bởi những chiếc vòng cổ, lắc tay, kẹp tóc bày biện trên mặt đất. Chu Diệu trầm giọng nói, có thể mang thử. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, động tác đang lựa chọn kẹp tóc của Ôn Hiểu Ngọc dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy Chu Diệu đang nhận tiền từ người bên cạnh. Cằm dưới sắc nét và đẹp trai, những đường nét ưu tú, đôi mắt đen sâu, môi mỏng hơi mím lại. Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, bớt đi vài phần thô lỗ nhiều hơn vài phần lịch sự. Hơn nữa cộng thêm vẻ mặt lạnh lùng khiến người ta cảm thấy xa cách. Cực kỳ đẹp trai, Chu Diệu, Ôn Hiểu Ngọc sửng sốt 2 giây. Lúc vừa mới tiến vào chỉ lo nói chuyện phiếm cùng người bên cạnh, không chú ý đến người bày quán thì ra là Chu Diệu. Cho nên nói những vòng cổ, lắc tay, kẹp tóc trên quầy hàng này đều là của Chu Diệu. Ôn Hiểu Ngọc quét mắt nhìn những món trang sức lấp lánh trên quầy hàng. Ánh mắt lập lòe, tâm tư lung lay lên. Nhưng cô ta không chắc dựa theo tính cách của Chu Diệu liệu có phản ứng với cô ta không. Cô ta nhẫn nại, đi theo bên cạnh bạn tốt lựa chọn trang sức yêu thích. Hiểu Ngọc, cậu nhìn xem cái này vòng cổ này thế nào. Bạn tốt cầm lấy một cái vòng cổ được sâu chuỗi từ chân châu lên. Ôn Hiểu Ngọc tùy ý liếc nhìn một cái. Ừ, rất đẹp, bạn tốt rất vui vẻ. Vậy tớ sẽ chọn cho mẹ cái này. Ông chủ, tôi mua cái này, có phải sẽ được chọn một chiếc lắc tay hay không? Tầm mắt Chu Diệu dịch lại đây, nhận tiền từ cô gái. Ừ một tiếng, bên này, chọn thoải mái, ánh mắt cũng không có dừng lại ở trên người Ôn Hiểu Ngọc. Giống như là một người xa lạ, Ôn Hiểu Ngọc lại bắt đầu khó chịu. Hiểu Ngọc, cậu đã chọn xong chưa? Bạn tốt vui vẻ chọn một chiếc lắc tay đầy đỏ, đeo vào cổ tay ngắm nhìn một lát mới xoay đầu hỏi Ôn Hiểu Ngọc. Ôn Hiểu Ngọc, ừ, một tiếng, cầm lấy một cặp kẹp tóc có mặt dây tua rua. Cái này, tớ cảm rất đẹp, bạn tốt gật đầu, quả thật rất đẹp, tớ cũng đã phân vân giữa cái này và cái mà tớ đã mua lúc trước. Vậy tớ liền mua cái này. Ôn Hiểu Ngọc nhìn về phía Chu Diệu, mỉm cười, cố ý bóp giọng nói mở miệng. Chu Diệu, cặp kẹp tóc này bao nhiêu tiền a? Chu Diệu lạnh nhạt trả lời. 3 đồng, Chu Diệu, những cái này đều là anh mua sao? Ôn Hiểu Ngọc từ trong túi lấy ra 3 đồng tiền đưa qua. Tươi cười hỏi, anh mua ở đâu vậy? Không chỉ có cô ta mà các cô gái khác cũng tò mò. Chu Diệu tặc lưỡi, hàng nhập từ Thượng Hải. Ôn Hiểu Ngọc kinh ngạc, anh đi Thượng Hải. Chu Diệu lười phản ứng đến cô ta, quay đầu đi lấy tiền. Hiểu Ngọc, cậu quen biết với ông chủ này sao? Bạn tốt chọc chọc bả vai Ôn Hiểu Ngọc, mang theo chút hâm mộ. Tớ cảm thấy ông chủ này lớn lên thật đẹp trai nha. Không hề thua kém những ngôi sao trên tấm áp phích kia. Anh ấy là gì của cậu vậy? Ánh mắt Ôn Hiểu Ngọc lóe lên. Đối mặt với ánh mắt hâm mộ của bạn tốt, lòng hư vinh của cô ta vô cùng được thỏa mãn. Ai nha, anh ấy và tớ là người cùng thôn. Quan hệ của ba mẹ tớ và ba mẹ anh ấy khá tốt. Lúc trước còn đính hôn cho chúng tớ. Bạn tốt hoa một tiếng. Vậy các cậu sẽ kết hôn à? Sắc mặt Ôn Hiểu Ngọc cứng đờ. Không có, tớ cũng không thích anh ấy. Hôn ước giữa chúng tớ không tính. Chờ tớ thi đậu đại học, muốn tìm một sinh viên đại học kết hôn. Cách chương.